Hân hoan chào đón quý vị và các bạn đang ghé thăm trang web kho sách nói.com.vn. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng tôi rất vinh hạnh được giới thiệu đến quý vị và các bạn một quyển sách của tác giả Viktor Frankl mang tên Đi tìm lẽ sống. Biên dịch Thanh Thảo, Giang Thủy, Ngọc Hân, nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành. Sau khi nghe xong quyển sách này, quý vị và các bạn hãy tìm đến nhà sách gần nhất, tìm mua sách gốc để ủng hộ cho tác giả, dịch giả và nhà xuất bản. Đó chính là đạo lý cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của dân tộc Việt Nam ta. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần Lời nói đầu. Đi tìm lẽ sống của Viktor Frankl là một trong những quyển sách kinh điển của thời đại. Thông thường, nếu một quyển sách chỉ có một đoạn văn, một ý tưởng có sức mạnh thay đổi cuộc sống của một người, thì chỉ riêng điều đó thôi cũng đã đủ để chúng ta đọc đi đọc lại và dành cho nó một chỗ trên kệ sách của mình. Quyển sách này thì lại có nhiều đoạn văn như thế. Trước hết, đây là quyển sách viết về sự sinh tồn, giống như nhiều người Do Thái sinh sống tại Đức và Đông Âu khi ấy, vốn nghĩ rằng mình sẽ được an toàn trong những năm 1930. Frankl đã trải qua khoảng thời gian chịu nhiều nghiệt ngã trong trại tập trung và trại hủy diệt của Đức Quốc xã. Điều kỳ diệu là ông đã sống sót. Cụm từ thép đã tôi thế đấy có thể lột tả chính xác trường hợp này. Nhưng trong quyển sách này, tác giả ít đề cập đến những khó nhọc, đau thương, mất mát mà ông đã trải qua. Thay vào đó, ông viết về những nguồn sức mạnh đã giúp ông tồn tại. Nhiều lần trong quyển sách này, Frankl hay trích dẫn lời của Nietzsche: người nào đó có lý do để sống thì có thể tồn tại trong mọi nghịch cảnh. Ông chua xót kể về những tù nhân đã đầu hàng cuộc sống, mất hết hy vọng ở tương lai và chắc hẳn là những người đầu tiên sẽ chết. Ít người chết vì thiếu thức ăn và thuốc men, mà phần lớn họ chết vì thiếu hy vọng, thiếu một lẽ sống. Ngược lại, Frankl đã nuôi giữ hy vọng để giữ cho mình sống sót bằng cách nghĩ về người vợ của mình và trông chờ ngày gặp lại nàng. Ông còn mơ ước sau chiến tranh sẽ được thuyết giảng về các bài học tâm lý ông đã học được từ trại tập trung Auschwitz. Rõ ràng có nhiều tù nhân khao khát được sống đã chết. Một số chết vì bệnh, một số chết vì bị hỏa thiêu. Trong tập sách này, Frankl tập trung lý giải nguyên nhân vì sao có những người đã sống sót trong trại tập trung của phát xít Đức hơn là đưa ra lời giải thích cho câu hỏi vì sao phần lớn trong số họ đã không bao giờ trở về nữa. Những trải nghiệm kinh hoàng của tác giả trong trại tập trung Auschwitz cũng đã củng cố một trong những quan điểm chính của ông: cuộc sống không phải chỉ là tìm kiếm khoái lạc như Freud tin tưởng, hoặc tìm kiếm quyền lực như ông Fred Adler đã giảng dạy, mà là đi tìm ý nghĩa của cuộc sống. Nhiệm vụ lớn lao nhất của mỗi người là tìm ra ý nghĩa trong cuộc sống của mình. Frankl đã nhìn thấy ba nguồn ý nghĩa cơ bản của đời người: thành tựu trong công việc, sự quan tâm chăm sóc đối với những người thân yêu và lòng can đảm khi đối mặt với những thời khắc gay go của cuộc sống. Đau khổ tự bản thân nó không có ý nghĩa gì cả. Chính các phản ứng của chúng ta mới khoác lên cho chúng ý nghĩa. Frankl đã viết rằng, một người có thể giữ vững lòng quả cảm, phẩm giá và sự bao dung, hoặc người ấy có thể quên mất phẩm giá của con người và tự đặt mình ngang hàng loài cầm thú trong cuộc đấu tranh khắc nghiệt để sinh tồn. Ông thừa nhận rằng chỉ có một số ít tù nhân của Đức Quốc xã là có thể giữ được những phẩm chất ấy. Nhưng chỉ cần một ví dụ như thế cũng đủ chứng minh rằng sức mạnh bên trong của con người có thể đưa người ấy vượt lên số phận nghiệt ngã của mình. Frankl luôn trung thành với quan điểm, những thế lực vượt quá khả năng kiểm soát của bạn có thể lấy đi mọi thứ mà bạn có, chỉ trừ một thứ, đó là sự tự do chọn lựa cách mà bạn phản ứng trước hoàn cảnh. Tôi luôn áp dụng quan điểm này của Frankl trong suốt cuộc đời mình, cũng như trong vô số tình huống tư vấn. Bạn không thể kiểm soát điều gì sẽ xảy ra trong đời mình, nhưng bạn luôn có thể kiểm soát cách đón nhận cũng như cách phản ứng trước mọi tình huống của cuộc sống. Có một cảnh trong vở kịch Incident at Vichy, sự cố tại Vichy của Arthur Miller, trong đó một người đàn ông trung lưu xuất hiện trước chính quyền Đức Quốc xã vốn đang chiếm đóng thị trấn của ông và trưng ra bằng cấp của mình, tấm bằng đại học, các lá thư tham khảo do những người có tiếng tăm viết, v.v. Tên lính Đức Quốc xã hỏi ông: mày chỉ có thế thôi sao? Người đàn ông gật đầu, tên lính quăng tất cả vào sọt rác và nói: tố bây giờ mày chẳng còn gì nữa. Người đàn ông cảm thấy bị tổn thương nặng nề. Franco đã nói rằng chúng ta sẽ không bao giờ mất đi tất cả nếu chúng ta vẫn còn được tự do lựa chọn cách phản ứng với sự việc. Trải nghiệm tôn giáo của tôi đã cho tôi thấy chân lý trong quan điểm của Franco. Tôi biết có nhiều doanh nhân thành công sau khi nghỉ hưu đã mất hết mọi nhiệt huyết với cuộc sống. Với họ, dường như ý nghĩa cuộc sống chỉ xoay quanh hai chữ là công việc. Vì vậy, khi không có việc làm nữa, họ cảm thấy cuộc sống trở nên vô vị. Mỗi ngày qua đi, họ lặng lẽ ngồi trong nhà băn khoăn, thấy mình không biết làm gì. Tôi biết nhiều người đã trưởng thành từ khả năng chịu đựng phi thường của họ một khi họ có lòng tin rằng những tai họa, nghịch cảnh họ đang chịu đựng không vô ích. Đa phần đối với mọi người, việc có một lý do để sống khiến cho họ có thể chịu đựng được mọi hoàn cảnh. Có thể đó là mong muốn được cùng mọi người trong gia đình gánh vác một trọng trách nào đó. Họ hy vọng các bác sĩ sẽ tìm ra phương thuốc điều trị căn bệnh của họ. Tuy Franco và tôi có những trải nghiệm không giống nhau, song những gì chúng tôi rút ra được từ những bài học cuộc sống có nhiều điểm tương đồng. Những quan điểm trong tập sách When Bad Things Happen to Good People, khi điều tồi tệ xảy ra với người tốt, có được sự tín nhiệm của độc giả bởi vì chúng được rút ra từ chính những trải nghiệm của tôi trong quá trình tìm hiểu căn bệnh dẫn tới cái chết của con trai mình. Trong khi đó, học thuyết về liệu pháp ý nghĩa của Franco trình bày phương thức chữa trị vết thương cho tâm hồn bằng cách dẫn dắt nó đi tìm ý nghĩa của cuộc sống. Những trang viết được đúc kết từ trải nghiệm mà tác giả phải chịu ở Auschwitz đã lập tức nhận được sự đồng cảm và ủng hộ của độc giả. Bạn không thể tiếp nhận toàn bộ giá trị sâu sắc của tập sách này nếu chỉ đọc phần sau mà bỏ qua nửa đầu của cuốn sách. Một điểm rất có ý nghĩa nữa là lời đề tựa cho ấn bản năm 1962 được viết bởi Gordon Allport, một nhà tâm lý học nổi tiếng. Còn trong lần này, lời đề tựa được viết bởi một giáo sĩ. Đây là một quyển sách có bàn về những nội dung rất sâu sắc liên quan đến lĩnh vực tôn giáo. Nó thể hiện tư tưởng chủ đạo của tác giả là cuộc sống có ý nghĩa và chúng ta phải học cách nhìn cuộc sống theo hướng có ý nghĩa bất kể hoàn cảnh nào đi chăng nữa. Tác phẩm cũng nhấn mạnh một điều, cuộc sống này có một ý nghĩa tối hậu. Và trong bản gốc, trước khi bổ sung phần tái bút, Franco đã kết thúc quyển sách bằng những lời đậm chất tôn giáo nhất của thế kỷ 20. Chúng ta đã đến chỗ biết được con người thực sự là gì. Rốt cuộc con người là hữu thể đã tạo ra phòng hơi ngạt ở Auschwitz, nhưng cũng là hữu thể hiên ngang bước vào phòng hơi ngạt với kinh lạy cha hoặc câu kinh Shema Yisrael trên môi. Lời giới thiệu cho lần ấn bản năm 1992. Cho đến nay, quyển sách này được phát hành gần 100 lần bằng tiếng Anh và đã được xuất bản dưới 21 ngôn ngữ. Chỉ riêng các bản tiếng Anh đã được bán hơn 3 triệu bản. Những thông số trên hoàn toàn là sự thật và có lẽ chúng là lý do tại sao các phóng viên của nhiều tờ báo ở Mỹ, nhất là các đài truyền hình Mỹ, thường bắt đầu buổi phỏng vấn sau khi đã liệt kê các con số thực tế bằng lời ca tụng. Thưa tiến sĩ Franco, cuốn sách của ông luôn nằm trong danh sách những ấn phẩm được đông đảo độc giả đánh giá cao. Ông cảm thấy như thế nào về thành công này? Lúc ấy tôi luôn trả lời rằng trước hết tôi không hề xem tình trạng ăn khách của cuốn sách là một thành tựu hay thành công gì về phía bản thân tôi, cho bằng đó là biểu hiện cho nỗi bất hạnh của thời đại. Nếu hàng trăm nghìn người tìm kiếm một quyển sách mà tiêu đề của nó hứa hẹn sẽ giải quyết vấn đề về ý nghĩa cuộc sống, thì đây chắc hẳn là một vấn đề gai góc với họ. Hiển nhiên, ấn tượng của cuốn sách còn nhờ đến những yếu tố khác. Phần 2 nặng tính lý thuyết hơn, và có thể nói nó đã cô đọng thành bài học mà người đọc có thể rút ra từ phần đầu cuốn sách, phần tự thuật. Trong khi đó, phần 1 có tác dụng như những bằng chứng xác thực là cơ sở thực tế cho các lý thuyết của tôi. Như vậy, cả hai phần đều giúp cho nhau có được tính thuyết phục. Vào năm 1945, khi thực hiện tập sách này, trong đời tôi chưa bao giờ có ý niệm rằng mình viết sách để trở thành người nổi tiếng hay để đạt được thành công gì đó. Trong suốt 9 ngày liên tiếp, tôi đã trăn trở rất nhiều trước khi đi đến quyết định không tiết lộ tên người viết. Sự thật là bản in đầu tiên bằng tiếng Đức đã không có tên tôi trên trang bìa. Mặc dù giờ phút cuối trước khi sách được xuất bản, tôi đồng ý để tên mình trong trang tiêu đề theo lời khuyên của bạn bè. Trong tôi luôn đinh ninh một điều rằng một tác phẩm khuyết danh sẽ không thể nào đem lại tên tuổi cho tác giả. Mục đích của tôi đơn thuần chỉ là muốn chuyển tải đến độc giả một ví dụ cụ thể, cho thấy rằng trong mọi hoàn cảnh, cuộc sống bao giờ cũng chứa đựng một ý nghĩa nào đó, cho dù đó là hoàn cảnh khắc nghiệt nhất. Và tôi cho rằng, nếu một quan điểm được minh họa từ những trải nghiệm khắc nghiệt như ở trại tập trung, thì cuốn sách của tôi sẽ thêm tính thuyết phục. Vì vậy, tôi cảm thấy có trách nhiệm viết ra những gì mình đã trải qua, bởi vì tôi nghĩ rằng nó có thể giúp được những người đang trên bờ tuyệt vọng. Và vì thế, điều khiến tôi cảm thấy kỳ lạ và chú ý là trong số hàng chục cuốn sách mà tôi là tác giả, thì chính cuốn sách này, cuốn sách mà tôi có ý định giữ kín tên tuổi, lại đạt được thành công. Vì vậy, rất nhiều lần, tôi đã răng bảo các học trò của mình ở châu Âu và Mỹ rằng đừng nhắm vào thành công, vì các em càng nhắm vào nó và muốn đạt tới, thì các em càng dễ trượt qua nó. Vì thành công cũng giống như hạnh phúc, không thể tìm kiếm mà có. Nó phải tự sản sinh ra và chỉ có thể xuất hiện khi một người cống hiến hết mình hoặc sống vì người khác hơn là vì bản thân mình. Hạnh phúc sẽ đến và thành công cũng sẽ xuất hiện. Các em phải để nó diễn ra bằng cách đừng quan tâm đến nó. Tôi muốn các em lắng nghe những gì mà lương tâm của các em ra lệnh phải làm và tiếp tục thực hiện hết mình. Và các em sẽ thấy rằng về lâu dài, tôi nhấn mạnh là về lâu dài, thành công sẽ đến với các em bởi vì các em đã quên nghĩ về nó. Các độc giả có thể thắc mắc tại sao tôi không tìm cách thoát ly sau khi Hitler chiếm Áo. Hãy để tôi trả lời bằng cách kể lại câu chuyện như sau. Ngay trước khi nước Mỹ tham chiến, tôi nhận được thư mời đến lãnh sự quán Mỹ đặt tại Viên để nhận giấy thị thực nhập cảnh đến Mỹ. Cha mẹ tôi rất vui mừng vì họ muốn tôi nhanh chóng rời khỏi nước Áo. Thế nhưng tôi bỗng nhiên do dự liệu tôi có thể để cha mẹ ở lại một mình đối mặt với số phận và chẳng sớm thì muộn, họ cũng sẽ bị đưa đến trại tập trung hoặc thậm chí bị đưa đến trại hủy diệt. Lẽ nào tôi là một người vô trách nhiệm? Liệu tôi có nên đi đến một vùng đất trù phú có những điều kiện thuận lợi giúp tôi nuôi dưỡng đứa con tinh thần của mình, liệu pháp ý nghĩa Logotherapy, hay tôi nên nhận lãnh trách nhiệm của một người con hiếu thuận đối với cha mẹ của mình, những người đã không tiếc cả mạng sống của mình để bảo vệ tôi? Tôi đã đắn đo, trăn trở rất nhiều nhưng vẫn không thể đưa ra quyết định cuối cùng. Đây đúng là một tình huống khó khăn, như khi người ta chỉ được ước có một lần. Chính khi đó tôi trông thấy một mẫu đá hoa nằm trên mặt bàn. Tôi hỏi cha, và ông giải thích rằng ông đã tìm thấy nó tại nơi mà những người theo đảng xã hội quốc gia đã thiêu cháy thánh đường lớn nhất của người Do Thái tại Viên. Mẫu đá cha tôi mang về là một phần của những phiến đá có khắc 10 điều răn của Chúa, trong đó có một ký tự tiếng Hebrew mạ vàng được khắc trên phiến đá. Cha tôi nói rằng ký tự này đại diện cho một trong 10 điều răn. Tò mò, tôi hỏi ông, thưa cha, điều răn đó nói gì? Ông trả lời, hãy tôn kính cha mẹ để ngươi được sống lâu trên đất. Vào lúc đó tôi đã quyết định ở lại với cha mẹ của mình trên mảnh đất này và có tấm vé thị thực nhập cảnh sang Hoa Kỳ đó đã không có cơ hội được dùng đến. Viktor Frankl, Viên, Áo, năm 1992. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những nội dung chính trong quyển sách Đi tìm lẽ sống của tác giả Viktor Frankl ở những pha dưới đây trên trang web khosachnói.com. Mời quý vị tiếp tục theo dõi những nội dung trong quyển sách Đi tìm lẽ sống. Sau đây là nội dung trong phần 1, những trải nghiệm trong trại tập trung. Quyển sách này không hướng đến việc thuật lại những sự việc, sự kiện lịch sử, mà đây là tập sách viết về những trải nghiệm của cá nhân tôi, cũng là những trải nghiệm mà hàng triệu tù nhân trong trại tập trung của phát xít Đức đã phải chịu đựng trong suốt một khoảng thời gian dài. Đây là câu chuyện trong một trại tập trung được một trong số những người sống sót kể lại. Tập sách này không chú trọng những điều ghê rợn kinh hoàng vốn đã được mô tả khá nhiều, tuy rất ít người tin, mà nó viết về những nỗi dậy vò nho nhỏ. Nói cách khác, cuốn sách sẽ tìm cách trả lời câu hỏi các tù nhân nghĩ về cuộc sống hàng ngày trong trại tập trung như thế nào. Hầu hết các sự kiện được mô tả ở đây không xảy ra tại các trại tập trung lớn và nổi tiếng, mà ở trong những trại tập trung nhỏ, nơi hầu hết các sự cách ly thực sự diễn ra. Câu chuyện này không phải nói về nỗi đau và cái chết của những anh hùng và liệt sĩ, cũng không nói về các capo khét tiếng, những tù nhân được ủy quyền và nhận được nhiều đặc ân, hay về những tù nhân nổi tiếng. Vì vậy, nó không tập trung nhiều vào nỗi đau của những con người mạnh mẽ, mà nó tập trung vào những hy sinh, sự giày vò và cái chết của số đông, những nạn nhân vô danh mà không một tài liệu nào ghi nhận. Họ chính là những người tù thông thường, những người không có dấu hiệu đặc biệt trên tay áo và bị các capo coi thường. Trong khi những tù nhân bình thường này không đủ ăn hoặc không có gì để ăn, thì các capo không bao giờ biết đói. Thực ra, cuộc sống của nhiều capo trong trại vẫn còn tốt hơn so với cuộc sống bên ngoài của họ. Chính họ thường ngày gây khó dễ với các tù nhân hơn là các lính canh, và cũng chính họ đánh đập các tù nhân tàn bạo hơn lính SS, đội bảo vệ của quân phát xít. Dĩ nhiên, những capo này chỉ được chọn từ những người có tính cách phù hợp với yêu cầu công việc. Nếu họ không đáp ứng được những gì đội ngũ lãnh đạo trông chờ, thì họ ngay lập tức sẽ bị đào thải. Vì vậy, khi được chọn, họ sẽ nhanh chóng trở nên tàn nhẫn giống như những tên lính SS và các trại trưởng. Càng độc ác và tàn bạo, các capo càng được cấp trên đánh giá cao. Những người bên ngoài thường có cái nhìn chưa đúng về cuộc sống trong trại. Họ thường nhìn nhận về cuộc sống của các tù nhân bằng con mắt xót xa, thương cảm. Họ hoàn toàn không biết rõ về cuộc đấu tranh sinh tồn vô cùng khắc nghiệt giữa các tù nhân. Đây là một cuộc đấu tranh không ngơi nghỉ vì miếng ăn hàng ngày, vì sự sống còn, vì lợi ích của bản thân hay vì một người bạn tù. Hãy lấy trường hợp vận chuyển tù nhân làm một ví dụ. Việc vận chuyển thường được thông báo chính thức để đưa một số tù nhân đến một trại khác. Nhưng không khó để dự đoán rằng đích đến của những chuyến đi này có thể là phòng hơi ngạt. Một nhóm những tù nhân bị bệnh hoặc không còn khả năng làm việc sẽ được chọn ra để đưa đến một trại tập trung lớn hơn, nơi có trang bị phòng hơi ngạt và lò thiêu. Thông cáo tuyển chọn là dấu hiệu báo trước sẽ có một cuộc ẩu đả hỗn loạn giữa các tù nhân hoặc giữa các nhóm với nhau. Điều quan trọng là sau những trận quyết chiến sống còn này, tên của một vài tù nhân sẽ được loại ra khỏi danh sách các nạn nhân, mặc dù mọi người đều biết rõ rằng với mỗi người được cứu thoát thì sẽ có một nạn nhân khác bị thế vào. Có một lượng tù nhân nhất định trên mỗi lượt vận chuyển, nhưng ở đây số lượng không phải là vấn đề, bởi vì mỗi tù nhân chẳng còn lại gì ngoài một con số. Lúc nhập trại, tất cả giấy tờ cũng như những vật sở hữu của họ đều đã bị tịch thu. Ít ra đây chính là cách thức ở Auschwitz. Vì vậy, mỗi tù nhân có cơ hội để nói đại một cái tên hoặc một nghề nghiệp nào đó, và vì nhiều lý do, nhiều người đã làm thế. Những người phụ trách trại chỉ quan tâm đến các số tù. Những con số này thường được xăm lên da của tù nhân, khâu lên một nơi nào đó trên quần hoặc áo khoác của họ. Bất cứ lính canh nào muốn hoành hoẹ tù nhân thì chỉ cần liếc nhìn con số ấy. Ánh nhìn đó thật đáng sợ. Hắn chẳng bao giờ cần hỏi tên của người tù ấy làm gì. Trở về với cuộc vận chuyển, ở đây không có thời gian lẫn nhu cầu xem xét các vấn đề về đạo lý. Mỗi người chỉ có một suy nghĩ trong đầu. Cố gắng sống sót vì gia đình đang chờ mình ở nhà và cứu các bạn của mình. Vì vậy, người đó sẽ không còn do dự khi tìm cách dàn xếp cho một tù nhân khác, một con số khác, thế chỗ mình trên chuyến vận chuyển. Như tôi đã đề cập trước đó, quy trình chọn ra các capo là một quy trình tiêu cực. Chỉ những tù nhân hung bạo nhất mới được chọn để làm những công việc này, mặc dù cũng có những ngoại lệ thú vị. Nhưng ngoài việc tuyển chọn các capo được lực lượng SS tiến hành, còn có một loại quá trình tự tuyển chọn luôn diễn ra giữa các tù nhân. Nhìn chung chỉ còn những tù nhân như thế mới có thể sống sót. Những người sau nhiều năm lề lết từ trại này sang trại khác đã đánh mất mọi cảm thức lương tâm trong cuộc chiến sống còn. Họ sẵn sàng sử dụng bất cứ cách thức nào, trung thực hay không, thậm chí là tàn bạo, trộm cướp và phản bội bạn bè của họ để giữ lại mạng sống cho mình. Những người được trở về nhờ vào sự may mắn hoặc một phép màu nào đó, hay vì lý do gì đi nữa, như chúng tôi đều biết rằng những điều tốt đẹp nhất trong chúng tôi đã không bao giờ trở lại. Đã có nhiều trình thuật về những dữ kiện xảy ra trong các trại tập trung. Ở đây, các sự việc chỉ có ý nghĩa nếu chúng là một phần trải nghiệm của con người. Thảo luận sau đây sẽ cố gắng miêu tả bản chất đích thực của các trải nghiệm ấy. Đối với những bạn tù của tôi sẽ cố gắng khắc họa những trải nghiệm của họ theo cách hiểu hiện nay. Và với những người chưa từng ở trại, những miêu tả của tôi có thể giúp họ hiểu và hiểu rõ hơn những trải nghiệm của rất ít tù nhân sống sót và đang gặp khó khăn với cuộc sống hiện tại. Thông thường, họ không muốn nói về những trải nghiệm ấy. Họ không cần một lời giải thích nào, cũng như những người khác sẽ không thể hiểu được cảm nhận của họ khi ấy cũng như bây giờ. Tôi đã nỗ lực trình bày một cách hệ thống về chủ đề này, nhưng thực sự đây là một việc rất khó, bởi vì tâm lý học cần sự nhận xét khách quan, khoa học, nhờ những quan sát, nghiên cứu từ một tù nhân có đủ sự khách quan cần thiết hay không. Những người ở ngoài trại tất nhiên sẽ có cái nhìn khách quan hơn, nhưng họ lại không có đủ trải nghiệm thực tế để có thể đưa ra nhận định về chân giá trị từ cuộc sống của những con người từng phải chịu đựng bao đau đớn, cùng cực. Chỉ có người trong trại mới hiểu được. Trong tác phẩm của mình, tôi cố gắng không áp đặt bất kỳ ý niệm chủ quan nào, và đó là điều thực sự khó khăn đối với một cuốn sách như thế này. Để nói lên những trải nghiệm rất riêng của bản thân, đôi khi cần phải có dũng khí. Tôi đã định viết cuốn sách này mà không công bố tên tác giả, chỉ sử dụng số hiệu trong tù của mình. Nhưng khi bản thảo hoàn thành, tôi nhận thấy rằng khi công bố sách mà giấu tên người viết thì cuốn sách sẽ bị giảm phân nửa đi giá trị của nó. Tôi còn phải chịu trách nhiệm với đứa con tinh thần của mình và trước hiện thực của lịch sử. Tôi có thể khẳng định tôi là người không hề thích phô bày sự việc. Song trong quá trình thực hiện tập sách này, tôi giữ quan điểm trung thành với hiện thực lịch sử, không cắt xén cũng không theo dệt. Tôi sẽ nhường quyền phán xét cho các bạn, những độc giả đáng mến. Các bạn có thể tự rút ra những luận điểm lý thuyết khô khan sau khi tìm hiểu nội dung của cuốn sách. Những luận điểm này có thể góp phần vào việc nghiên cứu tâm lý của người tù được tiến hành từ sau Thế chiến thứ nhất. Những luận điểm này cũng không xa lạ với chúng tôi qua hội chứng dây kẽm gai. Nhìn từ góc độ tích cực, Thế chiến thứ hai đã giúp giới nghiên cứu tâm lý chúng tôi bổ sung thêm kiến thức về tâm lý học đại chúng. Xin phép được trích dẫn thuật ngữ này khá là nổi tiếng và cũng là tựa đề một cuốn sách của Libon. Cuộc chiến ngoài đời cũng đã đem lại cho chúng tôi cả trại tập trung lẫn cuộc chiến của các sợi thần kinh. Mục đích tôi viết tập sách này là muốn nói lên những trải nghiệm của tôi với tư cách là một tù nhân bình thường. Tôi có thể tự hào khi tuyên bố rằng tôi không được tuyển vào trại với tư cách một chuyên gia tâm thần hay như một bác sĩ, ngoại trừ những tuần cuối trong trại. Một số đồng nghiệp của tôi khá may mắn khi được chọn vào làm việc trong các trạm sơ cứu nóng bức, thiếu thốn, sử dụng các miếng băng gạc được làm từ đống giấy thải. 119.104 là số hiệu của tôi trong trại. Công việc của tôi gắn liền với chiếc xẻng đào đất và dụng cụ lắp ráp các thanh sắt trên đường ray xe lửa. Có lần, tôi được phân công đào hầm một mình để tạo đường nước ngầm bên dưới con đường và tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Với thành tích này, chỉ ngay trước lễ Giáng sinh năm 1944, tôi đã được tưởng thưởng một món quà mà mọi người thường gọi là phiếu ưu đãi. Những phiếu này do một công ty xây dựng phát hành, chúng tôi buộc phải làm việc cho công ty này như những nô lệ. Tiền công mỗi ngày của mỗi tù nhân sẽ được trả cho các trại trưởng, có khi được thanh toán dưới dạng những tấm phiếu ưu đãi. Mỗi tấm phiếu này có giá trị tương đương với 50 xu Đức thời đó và có thể dùng để đổi lấy 6 điếu thuốc, nhưng thường là sau nhiều tuần lao động cực nhọc, những tấm phiếu này mới đến tay chúng tôi và đôi khi chúng không còn hiệu lực nữa. Tôi tự hào trở thành người sở hữu những tấm phiếu có giá trị tương đương 12 điếu thuốc, nhưng quan trọng hơn là những điếu thuốc có thể đổi được 12 phần súp và 12 phần súp thực sự giúp tôi chống chọi với cơn đói. Thực ra, đặc quyền hút thuốc được dành cho các capo, những người có được mức phiếu tiêu chuẩn mỗi tuần, hoặc có thể dành cho một tù nhân làm quản đốc trong nhà kho hoặc phân xưởng, được nhận một số điếu thuốc để làm những công việc nguy hiểm. Trường hợp ngoại lệ duy nhất là dành cho những người đã mất đi ý chí sinh tồn và muốn tận hưởng những ngày cuối cùng. Vì vậy, khi chúng tôi nhìn thấy một người đang được bao quanh bởi làn khói thuốc mờ đục như chìm trong cõi vô thức, thì chúng tôi biết rằng anh ấy đã từ bỏ niềm tin. Và một khi niềm tin ấy đã mất đi, thì lòng ham sống cũng không còn nữa. Khi kiểm tra vô số tài liệu được tích lũy từ nhiều quan sát và trải nghiệm của các tù nhân, ta sẽ thấy rõ ba giai đoạn phản ứng tinh thần của người tù đối với cuộc sống trong trại. Giai đoạn đầu sau khi nhập trại, giai đoạn khi đã quen với cuộc sống và giai đoạn sau khi được thả tự do. Triệu chứng đặc trưng cho giai đoạn đầu là việc bị sốc. Trong một số hoàn cảnh nhất định, cú sốc diễn ra trước cả khi các tù nhân chính thức nhập trại. Tôi sẽ đưa ra ví dụ về việc nhập trại của tôi. 1.500 người được vận chuyển bằng xe lửa trong nhiều ngày đêm. Có 80 người ở mỗi toa xe, tất cả đều phải ngồi lên hành lý của mình. Đây là số tài sản cá nhân ít ỏi còn sót lại. Các toa xe chật đến nỗi ánh bình minh xám xịt chỉ có thể xuyên vào khe hở ở phía trên cửa sổ. Mọi người đều mong chuyến xe sẽ đưa họ đến một nhà máy sản xuất vũ khí, nơi họ sẽ được làm việc như những lao động bắt buộc. Chúng tôi không biết mình còn đang ở Silesia hay đã đến Ba Lan rồi. Tiếng rít của động cơ thật quái đản, giống như một tiếng cầu cứu được gửi ra từ chuyến đi bất hạnh, đang hướng đến địa ngục. Chiếc xe đột nhiên chuyển hướng, rõ ràng nó đang tới gần trạm. Thình lình, một tiếng khóc bật lên từ giữa những con người đang lo lắng. Có bản hiệu kia, Owens. Tìm tất cả mọi người như ngừng đập vào lúc ấy. Owens, một cái tên gợi lên tất cả những gì khủng khiếp nhất. Phòng hơi ngạt, lò thiêu, sự chết chóc. Chiếc xe ì ạch trên đường, như thể nó muốn cho hành khách của mình tránh được càng lâu càng tốt. Cái thực tại đáng sợ đang ùa đến, Owens. Bóng đêm dần khuất dạng, những đường nét của một trại giam khổng lồ dần hiện ra. Hàng rào kẽm gai lưới điện, những tháp canh, những chiếc đèn pha và hàng dãy người ăn mặc rách rưới. Lờ mờ hiện lên trong bụi hừng đông u ám, Lê bước trên những con đường hoang phế đến một nơi mà chúng tôi không hề biết. Có những tiếng la hét và tiếng còi ra lệnh. Chúng tôi không hiểu gì cả. Trí tưởng tượng của tôi hình dung ra chiếc giá treo cổ với những xác người đang giải giụa. Tôi khiếp sợ, nhưng cũng chẳng sao, bởi vì từ rồi, chúng tôi cũng phải quen với cảnh khiếp sợ và ghê rợn ấy thôi. Cuối cùng, chúng tôi tiến vào trạm. Không gian yên ắng trước đó đã bị phá vỡ bởi nhiều tiếng quát tháo ra lệnh. Kể từ đây, chúng tôi sẽ phải nghe những âm thanh khản đục, gào thét không ngừng vọng ra từ tất cả các trại. Những âm thanh này nghe như tiếng thét cuối cùng của nạn nhân, nhưng có phần còn thảm thiết hơn như thế nữa. Nó là âm thanh gay gắt, khản đục, như thể được phát ra từ cổ họng của một người cứ phải rên thét mãi. Một người đã bị tra tấn, hành hạ đến mức chết đi sống lại, không biết đã bao nhiêu lần. Cửa mở, một số tù nhân bên trong trại ù đến. Họ mặc những bộ đồng phục có sọc vằn, đầu cạo trọc, nhưng trông họ khá là khỏe mạnh. Các tù nhân ở đây đến từ các quốc gia châu Âu khác nhau. Con người chỉ biết tiếng mẹ đẻ của mình, vì thế họ cố gắng trao đổi với nhau bằng vốn ngôn ngữ riêng của mình. Trong hoàn cảnh cận kề cái chết này, những giọng nói đa quốc gia ấy khiến tôi cảm thấy tức cười, thậm chí khá kỳ quái. Giống như người chết đuối nắm được một khúc cây, tính lạc quan bẩm sinh của tôi. Thật may mắn là trong những tình huống tuyệt vọng nhất, phẩm chất này trong tôi thường xuất hiện, đưa tôi đến với suy nghĩ. Những tù nhân này trông hoàn toàn khỏe mạnh. Họ có vẻ khá thoải mái và thậm chí còn cười đùa được, biết đâu mình cũng sẽ được như họ. Trong tâm lý học, đây là một trạng thái được gọi là chứng ảo tưởng miễn tội. Người bị kết án trước khi bị hành quyết có ảo tưởng rằng mình sẽ được ân xá vào phút cuối. Chúng tôi cũng cố bám víu vào tia hy vọng ấy và tin rằng sự việc cũng sẽ không đến nỗi quá tồi tệ. Việc nhìn thấy đôi má hồng hào, khuôn mặt đầy đặn của những tù nhân này là sự khích lệ đáng kể đối với chúng tôi. Sau này chúng tôi mới biết chút ít rằng họ là những người được chọn để thành lập một đội đặc biệt trong nhiều năm chuyên tiếp nhận các tù nhân mới được chuyển vào trại, mỗi ngày, với số lượng và tần suất càng tăng. Những người thuộc đội kiểm tra này chịu trách nhiệm lục soát những người mới đến, bao gồm cả hành lý, vật dụng quý giá và nữ trang mà những người bị bắt đã lén mang theo. Như vậy, những đồ vật độc đáo bằng vàng, bạc, bạch kim và kim cương không chỉ nằm trong những kho lưu trữ chiến lợi phẩm của Đức Quốc xã, mà còn ở trong tay của lính SS. 1.500 người bị giam trong một khu được xây dựng có sức chứa tối đa khoảng 200 người. Chúng tôi lạnh và đói, không đủ chỗ cho mỗi người ngồi trên nền đất trống, nói chi chỗ để ngã lưng. Khẩu phần ăn của chúng tôi trong suốt 4 ngày chỉ là một mẩu bánh mì, ít ỏi. Rồi tôi nghe các tù nhân lâu năm đảm trách việc trong kho trại, mặc cả với một người trong nhóm tiếp nhận về một cái kẹp cà vạt bằng bạch kim đính kim cương. Đến cả những chiến lợi phẩm cuối cùng họ chia nhau cũng được dùng để đổi lấy rượu, rượu sơn áp. Tôi không nhớ rõ cần bao nhiêu ngàn mark Đức để đổi lấy lượng rượu sơn áp đủ cho một tối vui vẻ nữa. Nhưng tôi biết rõ rằng các tù nhân lâu năm đó cần rượu sơn áp. Trong những hoàn cảnh như thế này, ai có thể trách họ về việc say sưa chứ? Có một nhóm tù nhân khác được lính SS cung cấp rượu không hạn chế. Họ là những người được tuyển dụng, làm việc trong các phòng hơi ngạt và lò thiêu. Họ biết rõ một ngày nào đó, họ sẽ bị thay thế bởi một nhóm khác và phải rời bỏ. Ân xá trong mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp. Chúng tôi đã không nhận thấy sự thật trần trụi đằng sau những cảnh tượng nối tiếp ngay sau đó. Chúng tôi bị yêu cầu phải để lại hành lý trong xe và bước xuống xếp hàng thành hai, phụ nữ một bên, đàn ông một bên, để một tên lính SS cấp cao kiểm tra chúng tôi. Giờ đây nghĩ lại, tôi vẫn ngạc nhiên vì khi đó tôi đã đủ can đảm để giấu chiếc ba lô vào bên trong chiếc áo khoác. Từng người một trong hàng bị lục soát. Thật nguy hiểm nếu một lính SS nào phát hiện chiếc ba lô của tôi. Kinh nghiệm cho tôi biết nếu bị lộ, ít nhất tôi sẽ bị đánh tơi tả. Theo bản năng, tôi thẳng người tiến đến chỗ tên lính chịu trách nhiệm kiểm soát tù nhân để hắn không chú ý đến dáng vẻ nặng nhọc do chiếc ba lô của tôi gây ra. Rồi tôi cũng đối mặt với hắn. Hắn có dáng người cao ốm, vừa vặn trong bộ đồng phục mới nguyên. Bộ dạng của hắn hoàn toàn trái ngược với chúng tôi, những kẻ ăn mặc xốc xếch và dơ giấy sau những chuyến đi dài. Với vẻ mặt hoàn toàn lãnh đạm, tay trái đỡ lấy khuỷu tay phải, hắn thờ ơ chỉ ngón trỏ về phía bên trái hoặc phía bên phải. Nhưng đa phần hắn thường chỉ về bên trái, không một ai trong chúng tôi khi ấy hiểu được ý nghĩa tai họa đằng sau cái chỉ tay của tên lính. Rồi cũng đến lượt tôi, có người nói thầm với tôi rằng phía bên phải là cho những người sẽ được làm việc, còn phía bên trái là cho những người bệnh và những người không có khả năng lao động. Những người này sẽ được đưa đến những khu trại đặc biệt. Tôi chỉ biết để mọi việc tự diễn ra, và rồi sự việc đầu tiên cũng đến. Chiếc ba lô nặng làm tôi hơi nghiêng về bên trái, nhưng tôi cố gắng đứng thẳng người. Tên lính SS nhìn tôi một lượt, có vẻ như hắn hơi ngập ngừng trước khi đặt hai tay lên vai tôi. Tôi gồng hết sức để tỏ ra nhanh nhẹn. Hắn chậm chậm xoay người tôi, cho đến khi mặt tôi hướng về phía bên phải, và rồi tôi thẳng bước về phía đó. Cuối cùng, đến buổi chiều, chúng tôi cũng được biết ý nghĩa của trò chơi chỉ trỏ ban sáng. Đó là sự phán xét đầu tiên quyết định sự sống còn của chúng tôi. Với khoảng 90% số người trong chuyến đi của chúng tôi, nó có nghĩa là cái chết. Bản án được thực thi trong vòng vài giờ sau đó. Những người bị đưa qua phía bên trái được dẫn thẳng từ trại tới lò thiêu. Theo một người làm việc ở đó kể lại, tôi được biết rằng những khu nhà được dùng làm lò thiêu có viết chữ phòng tắm ở ngay trước cửa bằng nhiều thứ tiếng châu Âu. Ở lối vào, mỗi tù nhân được đưa cho một cục xà phòng, và những sự việc diễn ra tiếp theo có lẽ tôi không cần thiết phải nói tới. Nhiều tài liệu đã viết về cảnh tượng khủng khiếp này rồi. Chúng tôi, số người ít ỏi đã thoát chết trong chuyến đi, đã biết được sự thật vào chiều hôm ấy. Tôi hỏi một tù nhân vốn đã ở đó lâu năm về nơi mà Phê, người đồng nghiệp và là bạn của tôi, được đưa đi. Anh ấy bị chuyển qua phía bên trái đúng không? Vâng, tôi trả lời. Vậy thì anh ấy có thể ở đằng kia. Ở đâu? Một bàn tay chỉ về ống khói cách đó vài trăm mét. Một cột lửa bùng lên trên bầu trời xám xịt của Ba Lan và nhanh chóng bốc lên những đám khói đầy sát khí. Đó là nơi bạn của anh ở. Anh ấy đang bay đến thiên đường. Nhưng tôi vẫn không hiểu cho đến khi người đó nói thẳng sự việc cho tôi nghe. Nhưng tôi không nói về những con người đã không bao giờ trở về nữa. Tôi đang nói về những người ở lại, là nhà tâm lý học. Tôi biết rằng chúng tôi đã trải qua một chặng đường dài kể từ lúc bước xuống nhà ga vào lúc sáng sớm cho đến đêm đầu tiên ở trại. Một nhóm lính SS có trang bị súng áp giải chúng tôi đi từ trạm xe lửa qua hàng rào điện, bước vào trại để đến phòng vệ sinh. Đối với những người đã vượt qua kỳ tuyển chọn đầu tiên, đó thực sự là một trận gột rửa. Một lần nữa ảo tưởng về sự ân xá càng được củng cố. Ấn tượng ban đầu của chúng tôi về lính SS ở đây là dường như họ không có vẻ đáng sợ, mà thậm chí là còn dễ gần. Chẳng mấy chốc chúng tôi tìm ra lý do đằng sau sự dễ mến đáng ngờ đó. Đó là vì những chiếc đồng hồ trên cổ tay của chúng tôi. Họ muốn thuyết phục chúng tôi đưa cho họ. Liệu chúng tôi có thể không giao nộp tài sản của mình được sao? Và tại sao những người tốt bụng ấy lại không được có chiếc đồng hồ cơ chứ? Có lẽ một ngày nào đó anh ấy sẽ giúp lại chúng tôi. Chúng tôi chờ trong một nhà kho nằm có vẻ giống như là phòng chờ để vào khu vực tẩy uế. Nhóm lính SS xuất hiện. Bọn họ trải ra một tấm khăn và ra lệnh chúng tôi phải bỏ tất cả tài sản, đồng hồ và của cải vào trong đó. Vẫn còn có một số tù nhân ngây thơ trong chúng tôi hỏi rằng họ có thể giữ lại chiếc nhẫn cưới, miếng mề đay hay một vật may mắn không. Lúc này chưa ai hiểu được rằng mọi thứ đều sẽ bị tước đoạt. Tôi cố gắng kết bạn với một trong số các tù nhân cũ. Lén đến gần ông ta, tôi chỉ vào cuộn giấy ở túi trong áo khoác của mình và nói: Này anh, đây là bản thảo của một cuốn sách khoa học. Tôi biết anh sẽ nói rằng tôi nên cảm ơn Chúa vì còn sống, rằng được thế là may lắm rồi, nhưng tôi không còng lòng được, tôi phải giữ bản thảo này bằng bất cứ giá nào. Nó chứa đựng công trình nghiên cứu của cả đời tôi, anh có hiểu không? Đúng vậy, anh ta bắt đầu hiểu ra, một nụ cười từ từ nhếch lên trên khuôn mặt, lúc đầu có vẻ thương hại, rồi dần dần chuyển thành chế nhạo và lăng mạ. Cuối cùng, hắn ném vào mặt tôi một từ để trả lời. Một từ nằm trong từ điển của các tù nhân trong trại. Good. Vào lúc đó, tôi đã nhìn ra sự thật trần trụi và đã đi đến một quyết định đánh dấu giai đoạn trong phản ứng tâm lý của tôi, từ bỏ toàn bộ cuộc đời trước kia của mình. Bỗng nhiên, những tiếng thét ra lệnh một lần nữa vang lên, khiến cho nhóm tù nhân chúng tôi vốn đã tái nhợt vì kinh hoàng càng trở nên khiếp đảm tột độ. Chúng tôi bị lùa tới căn phòng chờ trước khi tắm, tập hợp quanh một tên lính SS đã đợi sẵn ở đó. Hắn nói, cho chúng mày 2 phút và sẽ tính giờ bằng đồng hồ của tao. Trong 2 phút chúng mày phải cởi hết quần áo ra và ném xuống chân, không được mang theo thứ gì theo người ngoại trừ giày, thắt lưng. đeo dây quần và có thể là một cái dây buộc. Bắt đầu đếm đây, bắt đầu. Không một chút ngập ngừng, mọi người vội vã lột sạch quần áo. Khi thời gian gần hết, họ càng căng thẳng hơn và vùng về kéo đồ lót, thắt lưng và dây giày. Rồi chúng tôi nghe thấy những âm thanh đầu tiên của trận roi, tiếng roi da đang quất xuống những thân thể trần truồng. Tiếp theo chúng tôi bị dồn qua một phòng khác để cạo sạch lông, không chỉ là râu tóc, mà ở tất cả mọi khu vực trên cơ thể. Sau đó chúng tôi xếp hàng trở lại dưới những vòi nước. Chúng tôi hầu như không thể nhận ra nhau, nhưng một số người thấy nhẹ nhõm hẳn khi để ý thấy nước thực sự nhỏ giọt từ các vòi phun. Trong khi chúng tôi đợi tắm, sự trần truồng đã thức tỉnh chúng tôi. Chúng tôi giờ thực sự chẳng còn gì ngoài thân thể trời sinh này, ngay cả một sợi lông cũng không. Tất cả những gì mà chúng tôi sở hữu, theo đúng nghĩa đen, chỉ là thân thể trần trụi này. Còn gì khác sót lại cho chúng tôi như một mối liên hệ vật chất với cuộc đời trước đây của mình. Tôi còn cặp kính và cái thắt lưng, mà thắt lưng thì sau đó tôi đã phải dùng để đổi lấy một mẩu bánh mì. Những ai còn giữ được dây buộc cảm thấy được an ủi chút ít. Vào buổi tối đó, người tù lâu năm phụ trách trại của chúng tôi đã đón tiếp chúng tôi bằng một bài diễn văn, mà trong đó anh tuyên bố rằng trong khi nói anh ta chỉ vào xà sẽ đích thân treo cổ bất cứ người nào khâu tiền hay đá quý vào dây buộc của mình. Dưới cái xà đó, anh ta tự hào giải thích rằng luật của trại cho phép một người đã bám trụ ở đây lâu năm như anh ta có cái quyền đó. Còn những câu chuyện xoay quanh đôi giày của chúng tôi cũng không hề đơn giản. Mặc dù chúng tôi được phép giữ chúng, nhưng những người có giày còn khá tốt cuối cùng cũng phải đổi lấy loại giày không vừa khác. Rắc rối thực sự dành cho những tù nhân nào đã nghe theo lời khuyên có vẻ thiện chí khi ở trong phòng chờ của các tù nhân lâu năm, cắt ngắn ủng bằng cách bỏ đi phần ống trên rồi dùng xà phòng làm trơn vết cắt để che giấu. Bọn lính SS dường như chỉ chờ có thấy tất cả những người bị nghi làm việc này được đưa vào trong một phòng nhỏ kế bên. Một lúc sau chúng tôi nghe thấy tiếng roi da và tiếng thét của những người bị đánh, và lần này thì nó kéo dài khá lâu. Thế là những ảo ảnh mà chúng tôi mường tượng trên xe đã bị triệt tiêu từng cái một. Điều bất ngờ là tới lúc đó, hầu hết chúng tôi đều bị xâm chiếm bởi một cảm giác hài hước. Chúng tôi biết rằng mình chẳng có gì để mất trừ cái sinh mạng trần truồng lố bịch này. Khi các vòi nước bắt đầu phun, tất cả chúng tôi đã cố gắng vui đùa về chính mình và về những người khác. Rốt cuộc thì nước thực sự đã chảy xuống từ các đường ống. Không hiểu sao chúng tôi lại cảm thấy nực cười trước cảnh huống ấy. Mặt khác, trong tâm trí chúng tôi vẫn ngầm dấy lên một sự tò mò. Tôi đã từng trải qua cảm giác này trước đây. Đây là phản ứng bản năng của cơ thể trước những tình huống lạ lùng nào đó. Khi tính mạng của tôi có lần bị nguy hiểm bởi một tai nạn leo trèo, tôi chỉ có một cảm giác duy nhất trong thời khắc quan trọng ấy, sự tò mò. Tò mò xem tôi sẽ thoát được an toàn hay là bị nứt sọ hoặc bị vài chấn thương khác. Ngay cả tại Auschwitz, sự tò mò vẫn âm thầm hiện hữu, và ở một góc độ nào đó, sự tò mò âm thầm đó giúp chúng tôi có thể tách mình ra khỏi hiện thực xung quanh, tạo cho mình một vỏ bọc sắc lạnh và xem tất cả những gì đang diễn ra trước mắt như một khách thể. Lúc này đây, sự tò mò cũng là một phương pháp phòng vệ. Chúng tôi đều băn khoăn không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, hình phạt nào đang chờ đợi chúng tôi ở phía trước. Chẳng hạn như, hậu quả sau việc chúng tôi đứng giữa trời trong cái lạnh giá buốt của buổi cuối thu, trần như nhộng và ướt nhẹp sẽ là gì? Trong ít ngày tiếp theo, sự tò mò của chúng tôi chuyển thành ngạc nhiên rằng chúng tôi không bị nhiễm lạnh. Những người mới đến sẽ còn ngạc nhiên trước nhiều việc tương tự như thế. Còn bài học đầu tiên dành cho dân ngành y chúng tôi đó là cuốn sách giáo khoa đều nói dối. Ở đâu đó trong sách nói rằng con người không thể sống mà không ngủ trong một số giờ nhất định. Hoàn toàn sai. Tôi đã từng tin rằng có một số điều mà tôi không thể không làm. Tôi không thể ngủ mà không có cái này, hoặc tôi không thể sống với cái kia cái nọ. Đêm đầu tiên ở Auschwitz, chúng tôi đã ngủ trên những chiếc giường được làm từ những sợi dây bệnh. Trên mỗi giường dài chừng 2 đến 2,5 mét, có 9 người nằm ngủ, nằm trực tiếp trên những tấm ván. 9 người chia nhau 2 tấm chăn. Dĩ nhiên chúng tôi chỉ có thể nằm nghiêng, chen chúc và rút vào nhau. Điều này giúp chúng tôi đỡ lạnh hơn. Mặc dù bị cấm mang giày lên giường, song một số người vẫn bí mật dùng thay cho gối. Bất kể chúng bị dính đầy bùn đất, nếu không mỗi người sẽ phải gối đầu lên khuỷu tay. Và lúc này giấc ngủ kéo đến, đem theo sự lãng quên và xoa dịu nỗi đau trong ít giờ ngắn ngủi. Điều đáng nói là chúng tôi thực sự ngạc nhiên trước sức chịu đựng của chính mình. Chúng tôi không thể đánh răng, thiếu vitamin trầm trọng, nhưng răng lợi của chúng tôi khỏe hơn cả trước đây. Chúng tôi chỉ mặc độc một cái áo sơ mi trong nửa năm cho đến khi nó rách bướp, không thể hình dung rằng trước đó từng là những chiếc áo. Chúng tôi không thể tắm rửa trong nhiều ngày vì các đường ống nước bị đóng băng. Nhưng những vết thương và những vết trầy xước trên da tay đầy cáo bẩn lại không hề bị nhiễm trùng, hoặc một người từng bị chứng khó ngủ. Trước đây thường giật mình tỉnh giấc chỉ vì một tiếng động nhỏ ở phòng bên cạnh, thì giờ lại có thể ngủ ngon lành bất kể tiếng ngáy to như sấm của người nằm cạnh bên. Nếu có người hỏi, liệu câu nói của Dostoevsky rằng con người là một sinh vật có thể thích nghi với mọi hoàn cảnh có đúng không? Thì chúng tôi sẽ trả lời, đúng, con người.